Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tầm Chu không rời đi mà vẫn đứng ở phía sau Tề Ngọc Trân. May mắn là khoảng cách bình thường, Tề Ngọc Trân kéo nhẹ tay áo em gái. Phải 3-4 lần em gái mới nghe, trông sân khá ồn. Cô dùng âm lượng bình thường nói vào tay em gái. Tề Ngọc Liên nghe rất rõ, cũng không phản đối. Cô ấy nói to với ba mẹ rằng mình và chị về nhà trước, sau đó đi với chị gái. Hai chị em cầm đèn dầu rời đi, nhưng Tống Tầm Chu vẫn đứng đó. Gần 20 phút sau, hai chị em lại quay lại, trong sân ít người hơn nhưng vẫn rất náo nhiệt. Mẹ, con và chị về nhà nấu trà gừng đường đỏ, rót cho Đường Nữ một bát uống cho ấm người, phần còn lại đưa cho thanh niên Tiết. Viên Tú Thải không tiếc đường đỏ và gừng nhà mình, bà ấy lập tức đến tủ bếp của Phương Cường lấy một cái bát, ót một bát trà gừng đường đỏ. Bảo con gái nhanh chóng đưa phần còn lại cho thanh niên Tiết, đang là mùa đông nên đừng để bị cảm. Tề Hồng Quân thân là đại đội trưởng nhờ con gái truyền lời cho thanh niên Tiết, nói với thanh niên Tiết rằng ngày mai anh ta không cần đến làm việc mà hãy nghỉ ngơi thật tốt. Viên Tú Thải bảo con trai Tề Đào Thanh đi cùng chị và em gái, hai cô gái đi đêm không an toàn. Tống Tầm Chu đi cùng họ, lúc này Tiết Quốc Thụ chưa ngủ, trời đông mà khuya khoắt nhảy xuống sông cứu người. Dù có nghĩ thoáng đến đâu cũng không thể ngủ ngay được. Sau khi cứu người lên bờ, anh ta lập tức về ký túc xá, chỉ thay quần áo, tóc chưa khô mà đã chui lên giường, người run lẩy bẩy, thật sự quá lạnh. Buổi tối, Sầm Vĩ ra bờ sông xem, sau khi cứu được người thì anh ta không đi theo nhà Đường Nữ mà trực tiếp về ký túc xá nằm. Tiết Quốc Thụ và Sầm Vĩ ngủ chung giường, hai người không dùng chung chăn và gối nên Sầm Vĩ chỉ quay lưng lại với Tiết Quốc Thụ. Nằm trong ổ của mình, không ghét bỏ mái tóc ướt của anh ta. Nếu ghét bỏ thì đã ghét bỏ từ lâu rồi, không cần phải đợi đến hôm nay. Ba anh em biết thanh niên Tống đang đi phía sau họ. Khi đến ký túc xá của thanh niên, Tề Ngọc Trân bảo Tống Tầm Chu mang phần trà gừng đường đỏ còn lại vào phòng. Giữa hai phòng trong ký túc xá thanh niên có một căn bếp nửa mở. Tề Ngọc Liên biết thanh niên không nấu ăn, nhưng cô ấy vẫn bảo thanh niên Tống đợi để cô ấy đi tìm cái bát. Trong bếp không có một cái bát nào cả, không thấy, hoàn toàn không thấy. An Lâm về 10 phút trước, lúc về lập tức lên giường nằm, nghe tiếng động vội vàng mặc đồ bông ra khỏi phòng, hỏi Tề Ngọc Trân bình trong tay Tống Tầm Chu có gì. Là trà gừng đường đỏ, tặng thanh niên Tiết uống cho ấm người. Tề Ngọc Trân trả lời, trong lòng cô có dự cảm không tốt. Dự cảm trở thành sự thật, tối nay vất vả quá, chị cảm thấy mình cũng bị lạnh cóng. Cho chị một ít trà gừng đường đỏ, không cần nhiều, cho chị 2-3 ngụm là được. An Lâm quay về phòng, lấy một bát nhỏ, tự rót một nửa, uống bát trà gừng đường đỏ xong thì về phòng đóng cửa lại. Tề Ngọc Trân cũng không giận hành vi đưa bình cho An Lâm của Tống Tầm Chu. Nếu ba người họ cầm bình thì cũng không thể từ chối thẳng, dù sao cũng là người lớn tuổi hơn, làm như vậy là không lễ phép. Thấy em gái còn đang loay hoay tìm bát cốc, cô liền bảo thanh niên Tống trực tiếp bưng chiếc bình vào. Họ đợi thanh niên Tiết uống xong thì mang bình về. Trà gừng đường đỏ đã không còn nóng nữa. Chưa đầy 2 phút, Tống Tầm Chu bước ra. Anh đưa bình cho Tề Ngọc Trân, dịu dàng nói với cô. Đường tối lắm, mọi người về nhà cẩn thận, chú ý đừng ngã. Được rồi, chúng em sẽ chú ý an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đủ trà gừng đường đỏ để chia cho mọi người. Trời lạnh rồi, anh cũng vào nghỉ ngơi đi, nằm lên giường làm ấm cơ thể. Nếu An Lâm không đột nhiên chạy ra uống trà gừng đường đỏ thì Tề Ngọc Trân cũng sẽ không nói vậy. Nặng bên này nhẹ bên kia không tốt lắm, chỉ có thể nói một câu dư thừa. Tống Tầm Chu, mọi người đi trước đi, anh đóng cửa lại rồi về giường. Tề Ngọc Trân, em trai và em gái rời đi, chuyện đêm nay quá chấn động. Tề Ngọc Liên không để ý đến giọng điệu nói chuyện giữa chị gái mình và thanh niên Tống như một cặp vợ chồng già. May mà chị nghĩ chu đáo, về nhà pha trà gừng đường đỏ. Nghe nói quần áo sạch sẽ trên người Đường Nữ đều là mẹ chồng và hàng xóm cho mượn. Khi gia đình chúng ta tới, không ai nghĩ đến việc bưng một bát nước nóng cho Đường Nữ. Toàn thân chị ấy run, môi tái đến mức không còn chút máu nào. Tề Ngọc Trân, cho dù Đường Nữ có uống nước nóng, chị nghĩ vẫn nên pha cho cô ấy một bát trà gừng đường đỏ. Trà gừng đường đỏ làm ấm cơ thể và khiến cô ấy dễ ra mồ hôi. Cô cũng mơ hồ thấy bóng dáng Đường Nữ đằng sau đám người. Đường Nữ thực sự không muốn sống nữa, Nhưng sau khi nhảy xuống sông chắc chắn cô ấy đã do dự. Nếu quyết đoán thì lúc này đã không ngồi trong nhà. Mùa đông mặc quần áo mùa hè nhảy sông là không thực tế. Quần áo mùa đông một khi thấm nước chắc chắn sẽ rất nặng. Mẹ chồng Đường Nữ có lẽ đã đi kêu cứu sau khi Đường Nữ nhảy xuống sông. Thời gian mà mấy thanh niên nghe tin chạy tới đã đủ khiến Đường Nữ chết đuối. Nếu không chết cũng sẽ hôn mê. Sông không sâu lắm, cho nên lúc Đường Nữ nhảy xuống nhất định là đã hối hận do dự. Tề Ngọc Chân cảm thấy mùa hè tắm nước giếng cũng đã lạnh rồi, vẫn phải đun nước. Hơn nữa, Đường Nữ đã ngâm mình trong dòng sông lạnh hồi lâu nên muốn pha trà gừng đường đỏ, sưởi ấm cho Đường Nữ, để cô ấy bình tĩnh lại. Ba người về đến sân nhà Đường Nữ. Lần này trong sân không còn nhiều người nữa. Viên Tú Thải chưa có ý định về, để bọn trẻ về nhà ngủ trước. Trên đường về nhà, Tề Ngọc Liên hỏi anh ba Tề Đào Thanh mọi việc diễn ra như thế nào. Khi họ từ ký túc xá thanh niên về, người trong sân đã bớt đi rất nhiều, giọng của mẹ cũng đã bình tĩnh lại. Tề Đào Minh, buổi tối để Đường Nữ đến nhà Kiều cô ngủ, đúng lúc nhà Kiều cô có chỗ cho cô ấy ngủ. Kiều cô là đội trưởng nữ, tên của cô ấy là Tề Kiều cô. Người lớn biết tên cô ấy, gọi cô ấy là Kiều cô. Một số trẻ em không biết tên cô ấy, cho rằng Kiều cô là kiểu xưng hô giống cô dì thím bác nên cũng gọi theo người lớn. Kiều cô cũng không sửa lại, để mọi người gọi cô ấy như vậy. Tề Ngọc Chân và những người khác biết Kiều cô là tên thật của đội trưởng nữ, nhưng vẫn gọi cô ấy là Kiều cô. Con gái Kiều cô đã kết hôn được mấy tháng, trong nhà còn một chiếc giường trống để Đường Nữ ngủ tạm. Tề Đào Thanh không nhịn được nói, ban đêm mẹ Phương Cường chửi bới, nói Đường Nữ là hại người khác. Đường Nữ chỉ có một cái mạng, nếu như thanh niên tiết cứu người mà bị chết, cô ấy và hai cô con gái có ba mạng cũng không đền nổi. Em thấy Phương Cường ngoài mặt ra vẻ như không đánh nhưng sau khi mọi người về rồi vẫn sẽ đánh Đường Nữ một trận. Cho nên mẹ và Kiều cô bàn bạc xong, bảo Đường Nữ đi theo Kiều cô về nhà, hai cô con gái của Đường Nữ cũng sẽ đến đó với cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ có phòng trống, giường trống. Nhưng việc này phải do đội trưởng nữ Kiều cô lo liệu, con gái nhà Kiều cô đã lập gia đình nên sống ở nhà Kiều cô sẽ tiện hơn ở nhà họ. Về lý thuyết, chẳng phải nhà Kiều cô sẽ bất tiện hơn sao? Nhà Kiều cô có một con trai và một con dâu, nếu ba người Đường Nữ chuyển đến, thế nào con dâu cũng sẽ phàn nàn. Nhưng điều họ lo nhất là Phương Cường sẽ tới kiếm chuyện, Ngọc Chân và các em của cô không giỏi đối phó với lưu manh. Không phải lúc nào Tề Hồng Quân và Viên Tú Thải cũng ở nhà đề phòng Phương Cường tới gây chuyện. Hơn nữa, gia đình ba người Đường Nữ chỉ ở tạm thời, đội sẽ sắp xếp cho Đường Nữ trong thời gian sớm nhất. Tề Ngọc Liên, Thu Liễu 4 tuổi, còn Nhị Thu chỉ mới 2 tuổi, ở tuổi đó chỉ biết khóc. May là có Kiều cô hỗ trợ chăm sóc, Đường Nữ như người mất hồn. Chẳng lẽ mất hồn thật, linh hồn bị ma gia bắt rồi, công xã chúng ta ai biết làm phép nhỉ? Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải làm lễ. Cách chương.